Khủng bố sống lại. Chương 284, Hùng hài tử. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không phải tại nhằm vào các ngươi trong đó nào đó một vị. Ta là muốn nói, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Trong phòng họp có người vỗ bàn một cái đứng lên nói. Nói lời này cũng là một vị cảnh sát hình sự quốc tế. Bất quá niên kỳ rất coi thường, đi lên chỉ có 10 tuổi ra mặt. Tựa hồ vẫn là cái học sinh tiểu học. Thế nhưng là trên mặt lại triển lộ ra một bộ xem thường chúng sinh phách lối bộ dáng. Đang ngồi 20-30 con người. Đại bộ phận đều là đỉnh tiêm một nhóm cảnh sát hình sự. Có thể mặt đối với cái này tiểu thí hài lại phảng phất ăn phân đồng dạng khó chịu. Tiểu hài này gọi Hùng Văn Văn. Danh hiệu linh đồng cảnh sát hình sự. Năng lực gần như khó giải. Nghe nói hắn có thể thông qua trong thân thể quỷ dự báo tương lai trong vòng 1 giờ phát sinh mọi chuyện. Đương nhiên, loại năng lực này đối với người bình thường mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhưng nếu là đặt ở sự kiện linh dị trước mặt, liền có thể dự báo trong vòng 1 giờ lệ quỷ động tĩnh. Hoàn mỹ hóa giải bất kỳ nguy cơ, cực lớn trình độ nâng lên cao sinh tồn tỷ lệ. Tại tổng bộ, cái này tiểu thí hài đều sắp bị trở thành quốc bảo. Các loại bảo hộ, các loại tài nguyên nghiêng. Nếu như không phải lần này đại xương thành phố sự kiện linh dị đặc thù. Chi viện vào không được thành. Lấy cái này tiểu thí hài năng lực. Lại có những người khác người ngự quỷ phối hợp. Chưa hẳn không giải quyết được. Bởi vì không muốn đắc tội gia hỏa này. Đánh lấy không cùng Hùng hài tử một loại so đo ý nghĩ. Những người khác chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ không cần cái này Hùng hài tử chi viện thời điểm. Hùng Văn Văn, ngươi bớt tranh cãi, lập tức đều phải họp. Thái độ liền không thể khiêm tốn một chút a. Cảnh sát hình sự Đồng Thiến lúc này hảo tâm nhắc nhở nói. Hùng Văn Văn quay đầu liền mắng. Ngậm miệng, ngươi cái này rác rưởi. Ngươi nói các ngươi những này đại nhân có làm được cái gì? Đến đại xương thành phố lâu như vậy ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Đều bị ngăn ở bên ngoài. Các ngươi không cảm thấy đỏ mặt. Ta đều cảm thấy xấu hổ. Cùng các ngươi những này thái kê ngồi chung một chỗ quả thực chính là đối với ta vũ nhục. Hùng Văn Văn, nơi này cũng không phải nhà ngươi. Không có người nuông chiều ngươi. Coi như là tiểu hài tử hồ nháo cũng kém không nhiều đủ. Một vị khác người ngự quỷ trầm giọng nói. Cái này tiểu thí hài tính cách thật là để người chán ghét. Ngươi biết không? Hùng Văn Văn gõ bàn một cái nói. Trước kia cũng có cái đại nhân dạng này nói chuyện với ta. Về sau hắn chết. Cái kia người ngự quỷ cũng cười lạnh nói. Trước kia cũng có cái tiểu thí hài không biết trời cao đất rộng. Miệng đầy đánh rắm. Về sau ta để mẹ hắn mang thai. Từ đó về sau tiểu thí hài kia cả ngày được quản ta gọi cha. Buổi tối ta còn có thể ngủ mẹ hắn. Người mẹ hẳn là còn sống đi. Cái kia phải cẩn thận. Không chừng lúc nào ta liền đem ngươi mẹ cho ngủ. Những người khác không còn gì để nói. Cái này Hùng Văn Văn không bình thường. Không có nghĩ đến cái này Tào Dương cũng là không nhường chút nào. Trực tiếp liền đổi đi lên. Bất quá những người khác cũng không tham dự vào. Trực tiếp làm lên ăn dưa quần chúng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hùng Văn Văn đến cùng là hài tử. Chịu không được kích thích. Lập tức liền xù lông nhảy tới trên mặt bàn. Có tin ta hay không đem miệng của ngươi cho xé nát. Làm được liền thử một chút tốt. Nghe nói ngươi có thể dự báo tương lai. Vậy ngươi có thể dự báo một chút. Trong vòng 1 giờ là ta đem ngươi cái này tiểu thí hài đánh chết. Vẫn là ngươi đem miệng của ta xé nát. Tào Dương cười lạnh nói. Cái này Hùng hài tử sẽ không lên khi a. Những người khác nhìn về phía Hùng Văn Văn. Cái này Tào Dương rõ ràng chính là để ngươi sử dụng lệ quỷ năng lực hố ngươi một thanh. Để ngươi lệ quỷ khôi phục thời gian sớm. Loại hoàn cảnh này phía dưới. Tổng bộ làm sao có thể cho phép các ngươi thật đánh nhau. Mà lại Hùng Văn Văn dù nói thế nào cũng chỉ là khống chế một con quỷ mà thôi. Cứ việc cái này quỷ năng lực quỷ dị mà nghịch thiên. Thế nhưng là, Hùng Hải Tử đến cùng là Hùng Hải Tử. Tâm tư không đủ, chơi không lại Tào Dương loại này đỉnh tiêm một nhóm cảnh sát hình sự quốc tế. Lập tức liền đỏ hồng mắt, liền muốn vận dụng năng lực của mình nhìn xem tương lai. Hùng Văn Văn, đừng làm loạn, hiện tại là thời gian họp, có bảo hộ hắn cảnh sát hình sự biến sắc, ý thức được không đúng, lập tức mở miệng ngăn cản, ngậm miệng, hôm nay lão tử chỉ muốn đánh chết hắn, hoặc là bị hắn đánh chết. Hùng Văn Văn hô to nói, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến thành màu cho tàn, trước đó còn rất tốt một người lập tức phải chết dồn khí chìm lên. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm lãnh, khí tức quỷ dị, phảng phất có một con quỷ đang từ từ tỉnh lại. Suy suy, bên trong phòng họp ánh đèn giờ phút này nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô danh quấy nhiễu. Nháy mắt biến tối mờ, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở mỗi một vị cảnh sát hình sự quốc tế trong lòng. Phảng phất có cái gì nhìn không thấy đồ vật chính đang dòm ngó lấy chính mình. Tào Dương y nguyên cười lạnh không nói. Cái này Hùng Hải Tử nếu như không phải phía trên phái người bảo hộ đã sớm chết thấu. Cái này dự báo tương lai năng lực mặc dù đáng sợ. Nhưng cũng tiếc rơi vào một cái không có đầu não hài tử trong tay. Nếu như là rơi vào vương giáo sư loại này IQ cao trong tay người. Đưa đến hiệu quả chỉ sợ là trước mắt gấp trăm lần. Nghìn lần, Hùng Văn Văn tại tìm đường chết. Hắn cây vốn không minh bạch tự mình ý nghĩa. Loại năng lực này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Chớ nhìn hắn bây giờ bị xem như bảo đồng dạng bảo hộ. Một khi nhanh muốn đạt tới khôi phục giai đoạn, tổng bộ tuyệt đối sẽ cường thế tiếp quản trong thân thể của hắn con quỷ kia. Tuyệt đối không thể có thể bỏ mặc một chỉ có thể dự báo tương lai quỷ ở bên ngoài làm ẩu. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Người trưởng thành thế giới hắn chơi không chuyển. Tào Dương dạng này hố đứa trẻ này cũng không phải cách làm chính xác. Tổng bộ mặt mũi vẫn là phải cho. Không cần thiết bởi vì vài câu khóe miệng liền tranh chấp đến loại tình trạng này. Cái khác cảnh sát hình sự quốc tế để ở trong mắt đều là giữ im lặng. Có thể ở đây người tham gia hội nghị, lại có cái nào là nhân vật đơn giản. Bọn hắn liếc thấy thấu trong đó lợi và hại quan hệ. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, Hùng Văn Văn lại đột nhiên hú lên quái dị. Ngã ngồi ở trên bàn hội nghị. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ mười phần hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Liền muốn là bị sống sờ sờ dọa sợ đồng dạng. Không ngừng lui về sau đi. Tựa hồ muốn né tránh phía sau cửa đồ vật. Tào Dương sắc mặt ngưng lại. Hắn từ cái này Hùng Văn Văn biểu lộ đó có thể thấy được. Gia hỏa này dự báo tương lai về sau gặp được cái gì phi thường đáng sợ đồ vật muốn từ ngoài cửa tiến đến. Là quỷ a, có ý nghĩ này người không chỉ là hắn. Cái khác người ngự quỷ cũng nhao nhao nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Dù sao cãi lộn về cãi lộn nhưng ở sự kiện linh dị trước mặt vẫn là được đoàn kết nhất trí. Hùng Văn Văn, ngươi nhìn thấy cái gì? Bên cạnh có bảo hộ hắn cảnh sát hình sự một bên che chở hắn. Một bên dẫn hắn rời xa cửa lớn. Thế nhưng là hắn không nói gì. Chỉ là co lại ở phía sau. Tìm kiếm bảo hộ. Đạp, đạp đạp. Nhưng mà sau một khắc. Bên ngoài đại môn xuân tới rõ ràng tiếng bước chân. Tựa hồ có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hội nghị phòng những người khác lập tức đứng lên. Cảnh giác cửa lớn phương hướng. Cẩn thận một chút, chúng ta là tại phát sinh cấp S sự kiện linh dị đại xương thành phố. Mặc dù quỷ chết đói sự kiện kết thúc, nhưng cũng có thể còn có một số không biết khủng bố bị tỉnh lại. Trước đó Triệu Kiến Quốc nhắc nhở chúng ta nơi này khả năng còn sẽ có sự kiện lớn phát sinh. để chúng ta ở đây lưu lại một đoạn thời gian quan sát một chút tình huống. Cái này Hùng Hải Tử đến cùng nhìn thấy cái gì tương lai thế mà bị sợ đến như vậy? Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích cùng Hùng Hải Tử tổ đội sớm muộn cũng sẽ bị hố chết. Liền tại bọn hắn cảnh giác thời điểm. Sau một khắc, cửa mở ra, đã thấy một thanh niên từ bên ngoài đi vào. Không phải họp A, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đều như vậy kỳ quái nhìn ta? Dương Gian có chút hồ nghi đánh giá bốn phía. Cảm thấy cái này trong phòng họp bầu không khí có chút không đúng. Những người khác đều thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Móa, ngươi muốn họp sớm một chút tiến đến nha. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển ở thời điểm này? Người không biết còn tưởng rằng bên ngoài có con quỷ đâu. Có người nói, quỷ, ở đâu ra quỷ? Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có a, không có. Cái kia Hùng Văn Văn vừa rồi dọa thành như thế là vì cái gì? Có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng Tào Dương lại tròng mắt hơi híp, ý thức được cái gì? Không, không đúng. Hùng Văn Văn ngay tại sợ ra hỏa này. Chỉ là vừa mới ta cùng Hùng Văn Văn không có tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Sự tình không có chuyển biến xấu. Cho nên người này không có can thiệp. Nếu như mọi chuyện như một phút lúc trước dạng tiếp tục tiến hành tiếp. Người này sau khi đi vào nhất định sẽ tiến hành can thiệp. Mà kết quả, chắc hẳn cũng quá tốt. Chỉ là dự báo tương lai liền bị sợ đến như vậy. Có thể nghĩ người này nguy hiểm cỡ nào. Người chính là quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Dương Gian, bỗng dưng, hắn mở miệng hỏi nói. Một cái lạ lẫm mà lại kẻ nguy hiểm có thể dạng này nghênh ngang đi vào hội nghị phòng. Cũng chỉ có đại xương thành phố quỷ nhãn hình cảnh. Ta là, làm sao? Các ngươi cũng không nhận ra ta a, cảnh sát hình sự quốc tế hẳn là có xem xét những người khác hồ sơ quyền lợi đi. Dương Gian hỏi nói, người này chính là Dương Gian. Tất cả mọi người lần nữa đánh giá hắn. Tướng mạo thường thường không có gì lạ nha. Cũng không có gì đặc biệt. Tựa như là một cái chính đang đi học học sinh. Vừa rồi ta rất muốn nghe được các ngươi tại cãi nhau. Còn có người vỗ bàn nói tất cả mọi người là rác rưởi. Không biết là vị lão huynh kia như thế dũng cảm. Như thế không đem những người khác để vào mắt. Dương Gian mở miệng hỏi nói. Những người khác không nói. Dương Gian lại nói. Cãi nhau về cãi nhau. Ngàn vạn cũng đừng đánh nhau. Nơi này là đại xương thành phố. Ta phụ trách địa bàn. Hy vọng các vị đang ngồi bao nhiêu cho ta chút mặt mũi. À, làm sao còn có tiểu hài. Người nào ngay cả thân thuộc đều cho mang vào. Hậu trường nhất định rất lớn đi. Chợt, hắn thấy được cách đó không xa Hùng Văn Văn. Một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài tử có chút hoảng sợ nhìn xem hắn. Cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an. Hắn cũng là cảnh sát hình sự. Là phi thường đặc thù nhân tài. Hắn có được dự báo tương lai năng lực. Là tổng bộ cố ý từ lớn kinh thành phố điều tới. Lúc này Triệu Kiến Quốc mở miệng nói. Đã thấy hắn cùng Vương Tiểu Minh. Còn có Lý Quân. Đã phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa đi vào hội nghị phòng. Dự báo tương lai. Dương Gian thần sắc khẽ động. Nghe được bốn chữ này liền ý thức được cái này tiểu thí hài giá trị. Bất quá năng lực này cũng chẳng ra sao cả nha. Bằng không mà nói đại xương thành phố cấp S sự kiện linh dị bộc phát tại sao không có gặp hắn dự báo đến. Sau đó hắn lại chỉ ra năng lực này lỗ thủng. Vương Tiểu Minh một bên bổ sung nói. Ngươi đoán rất chính xác. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dự báo trong vòng một canh giờ sự tình. Hơn nữa còn nhất định phải là bên người phát sinh. Ngươi cũng tiếp xúc qua cùng loại năng lực. Hẳn là biết, hắn chỉ là quỷ chết đói khởi động lại thời gian năng lực. Loại này đặc biệt năng lực đều là có nhất định tính hạn chế. Có thể làm được dạng này cũng coi là rất lợi hại. Dương Gian nói, nếu có dạng này người trong đội ngũ, Giải quyết sự kiện linh dị thời điểm sinh tồn tỷ lệ sẽ cực lớn, trình độ đề cao. Quả nhiên, cảnh sát hình sự người của tổng bộ mới còn là không ít. Tiểu hài này nếu như phối cấp hắn mấy cái năng lực xuất chúng người ngự quỷ, giải quyết sự kiện linh dị hiệu suất chỉ sợ khá cao. Các vị đều mời ngồi vào đi. Ta là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, phụ trách tổ chức lần này hội nghị. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu là tổng kết lần này quỷ chết đói sự kiện tương quan kinh nghiệm. Vì tương lai lần nữa mặt đối với cùng loại cái này cấp bậc sự kiện làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lúc này Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa đứng ở bàn hội nghị trước. Nhìn xem đám người nói. Lần này hội nghị tương đối vinh hạnh. Mời đến Vương Tiểu Minh, Vương Giáo Sư, còn có lần này chúng ta đại công thần. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian làm lần này sự kiện hành động báo cáo. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Cách chương.